Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, xong chuyện phủi áo đi. Khụ khụ, tình thế phát triển, và lệnh Hồ Sung đoán, đệ tử môn nhân phái Thanh Thành trắng trợn tràn vào Phúc Châu Thành. Trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Phúc Uy Tiêu Cục chọn lựa thủ đoạn tàn khốc. Phúc Uy Tiêu Cục lập tức binh bại như núi đổ. Căn bản là không chống nổi. Đệ tử phái Thanh Thành đánh sâu vào. Vợ chồng Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi. Trực tiếp bị chặn ở Tiêu Cục. Không ra được. Mà Tiêu Cục tinh nhuệ tranh tử thủ. Căn bản là không phải là đối thủ của đệ tử phái Thanh Thành. Bị giết đến lòng người bàng hoàng suýt chút nữa. Hỏng mất. Chính là Lâm Chấn Nam. Cũng đang cùng Thanh Thành tứ tú trong chém. Giết bị thương. May mắn thực lực của hai bên chênh lệch không lớn. Không, phải vậy cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Có thể một trận chiến này, hoàn toàn để Lâm Chấn Nam thấy rõ tự thân. Tiêu chuẩn, chính là cái giang hồ tam lưu mà thôi. Lập tức, hắn hoàn toàn hoảng hồn. May mắn còn không quên đi Hoa Sơn một nhóm. Nghĩ nghĩ ở gia tộc kéo. Dài cùng Tịch Ta Kiếm Phổ ở giữa. Lựa chọn sáng suốt cái trước. Sau đó, lệnh Hồ Sung mang theo ba vị sư đệ lóe sáng đăng tràng. Trực tiếp đem một đám cuồng ngạo Thanh Thành đệ tử, bao gồm Thanh, Thành tứ tú ở bên trong, đánh cho đầy đầu bao hết tìm không được bác, cũng là song phương không có trực tiếp xung đột lợi ích. Không phải vậy, cũng không phải là dạy dỗ một phen xong việc, mà muốn giết người, vẫn giấu kín phía sau màn Dư Thương Hải ngồi không yên. Mắt thấy thủ. Hạ đệ tử xuất sắc nhất đều bại. Hắn không thể không tự mình ra mặt đối. Phó đệ tử Hoa Sơn. Trong lòng cũng là hết sức buồn bực. Không rõ đệ tử Hoa Sơn tại sao lại. Đột nhiên xuất hiện. Cũng mặc kệ như thế nào. Lâm gia Tịch Tà Kiếm Phổ hắn là nhất định. Phải được. Tràn đầy tự tin lộ thân. Trực tiếp và đã sớm chờ đã lâu lệnh Hồ Sung đối. Mặt. Hai người trực tiếp đánh. Cái này vừa động thủ, chân thực không được, lệnh Hồ Sung Hoa Sơn kiếm pháp đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần. Thanh, tăng thêm tính tình nhảy thoát, thường xuyên có linh dương chỗ, ngoặt thần lai chi bút chiêu thức, Dư Thương Hải tự nhiên không cần nói nhiều, uy tín lâu năm nhất lưu cao, thủ, một thân võ công tự nhiên tương đương cường hãn, kiếm pháp cũng là, vô cùng sắc bén, hai người chiến làm một đoàn. Kiếm quang thành đoàn kịch liệt va chạm. Kình khí tung hoành bụi đất tung bay. Kinh người như thế chiến đấu tràng diện. Để cha con Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi bị hoa mắt. Thế mới biết hiểu cái gì gọi là giang hồ nhất lưu. Cảm thấy hoảng sợ lại 10 phần may mắn. May mắn có phái Hoa Sơn. Cao túc tồn tại. Không phải vậy lần này Phúc Uy Tiêu Cục và bọn họ Lâm. Ra hoàn toàn xong. Hoa Sơn lệnh Hồ Sung. Tốt tốt tốt, hai đoàn kiếm quang điên cuồng va chạm, chợt cao chợt thấp chợt trái, chợt phải, kiếm khí tung hoành cuồng phong gào thét, liền đấu hơn 10, chiêu đều không thể phân ra thắng bại. Dư Thương Hải trong lòng hoảng sợ, đặc biệt là cảm giác lệnh Hồ Sung, nội công tu vi, vậy mà không kém hắn, lập tức nổi lên thoái ý, tâm tư chuyển động, một cách tự nhiên phản ứng đến trên kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung đột nhiên đã nhận ra cái gì? Cười hắc hắc đột nhiên tăng. Cường thế công. Một bộ thái nhạc tam thanh phong sử dụng. Kiếm khí ác liệt một kiếm. Càng so một kiếm mạnh. Liên tục ba kiếm trực tiếp đem Dư Thương Hải. Chấn động đến liền lùi lại 10 bước. Lòng bàn tay tê dại cánh tay đau nhức. Suýt chút nữa không cầm được. Trường kiếm sắc bén. Trong cơ thể nội lực cùng khí huyết một kích đống. Ngực khó chịu có cỗ. Nôn mửa ý nghĩ, trên thân thể khó chịu, còn lâu mới có được trên tinh thần đả kích lợi hại. Hơn, bại bại, hắn vậy mà thua ở phái Hoa Sơn tiểu bối trên tay. Cặp mắt lấp lóe thần sắc oán độc, trong lòng biết lần này tuyệt đối không. Thể thành sự, Dư Thương Hải cũng là 10 phần dứt khoát, trực tiếp xoay, người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lệnh Hồ Sung đưa mắt nhìn Dư Thương Hải mang theo đệ tử phái Thanh. Thành rời khỏi, không có xuất thủ chặn lại ý tứ. Vừa rồi cái kia một chút, hắn tự thân tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu không phải hàng năm đều ở Trần gia trại huấn luyện tham gia tàn khốc huấn luyện, sợ là lúc này đã sớm tay chân như nhũn ra ngã xuống. Đại sư huynh, theo tới ba vị đệ tử Hoa Sơn, mặt mũi tràn đầy vui mừng bu lại. Từng cái, cùng có vinh yên bộ dáng. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Đại sư huynh lệnh Hồ Sung vậy mà có thể. Cùng Dư Thương Hải như vậy tiếng tăm lừng lẫy chính đạo cao thủ đối. Kháng, hơn nữa còn có thể ở chiêu thức bên trên thắng được. Tin tức nếu lan truyền ra ngoài, lệnh Hồ Sung đem hoàn toàn dương danh. Cả giang hồ, trở thành trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Đương nhiên, đây là không có đem Trần gia quái vật trẻ tuổi kia tính kế ở. Bên trong kết quả, nếu thật là đem Trần gia quái vật trẻ tuổi kia tính cả mà nói. Đại sư huynh, cũng được đứng dựa bên. Một bên khác cha con Lâm Trấn Nam và Lâm Bình Chi. Cũng là lòng tràn. Đầy thoải mái, có thể tránh thoát một lần họa diệt môn, tự nhiên đáng giá, vui vẻ, chẳng qua là đáng tiếc, Lâm gia lần này trả giá cao, tuyệt đối được xưng, tụng thảm trọng, kết thúc chuyện, tự nhiên không cần cha con bọn họ, còn có đệ tử Hoa, Sơn ra mặt, bọn họ về tới tiêu cục chính đường về sau, tự nhiên là muốn, làm tròn lời hứa, cứ việc trong lòng vẫn như cũ không cam lòng. Chẳng qua Lâm Trấn Nam vẫn là lấy ra một quyển mới tinh sách giao cho lệnh Hồ Sung. Sách phía trên bốn chữ lớn đặc biệt chói mắt, đúng là Tịch Tà Kiếm Phổ. Lệnh Hồ Sung nhận lấy, cũng không có lật ra nhìn một chút ý tứ, trực tiếp hướng trong ngực một thăm dò. Căn bản cũng không lo lắng Lâm Trấn Nam dám chơi kiểu gì. Phúc Châu hành trình mục đích đạt đến, lệnh Hồ Sung và ba vị sư đệ tự nhiên là muốn rời đi, bọn họ còn phải nhanh chóng đi hành dương, và sớm một bước đi đến, Hoa Sơn đồng môn gặp nhau, nhất là lệnh Hồ Sung đã sớm không thể chờ đợi, tiểu sư muội là ở chỗ này à, chẳng qua Lâm Trấn Nam đột nhiên mở miệng cầu một chuyện, chính là, hy vọng nhi tử nhà mình Lâm Bình Chi, có thể bái nhập Hoa Sơn môn, tường, lệnh Hồ Sung cũng không cự tuyệt. Chẳng qua là để Lâm Trấn Nam nửa năm sau tặng trên Lâm Bình Chi Hoa Sơn. Hết thảy do trưởng môn xử trí. Mặc dù hắn thực lực lúc này đã có tư cách thu đồ. Chẳng qua là làm Hoa Sơn đại sư huynh. Thân phận hết sức đặc thù. Thu đồ tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Không có được sư phụ Nhạc Bất Quần đồng ý trước, cũng không dám làm loạn. Kết quả thế này, Lâm Trấn Nam hết sức hài lòng. Khách khách khí khí, đem Hoa Sơn một nhóm đưa tiễn, quay đầu lại tự nhiên phải hảo hảo suy, nghĩ một chút, như thế nào để Lâm Bình Chi thuận lợi bái nhập Hoa Sơn, đồng thời trở thành đệ tử hạch tâm. Chuyện lần này, thật đem Lâm Trấn Nam hù ngã, đối với mình võ nghệ có, rõ ràng quen biết về sau, tự nhiên không có bao nhiêu cảm giác an toàn, không nên quên. Lâm gia có Tịch Tà Kiếm Phổ như vậy thần công tuyệt học, hơn nữa còn là Phúc Châu số 1 số 2 thổ hào. Trong tay tiền bạc cũng không ở số ít, rất khó không phải làm cho người đỏ mắt a. Lại nói Hành Dương Thành, bởi vì lấy trong thành đại thổ hào Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, tới không ít giang hồ hào khách, khiến cho Hành Dương Thành trở nên tương đương náo nhiệt. Bởi vì phái Hoa Sơn quật khởi nguyên nhân, lần này rửa tay gác kiếm đại hội cử hành được còn muốn so sánh thành công. Phái Tung Sơn không có náo loạn cái gì yêu thiêu thân, cứ việc ở rửa tay gác kiếm tuôn ra Lưu Chính Phong và Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trường lão một trong Khúc Dương Câu Đáp, có thể tối đa chính là để cho người lên án một phen, trên thực chất không có gì lớn. Nếu không có Ngũ Nhạc hợp phái hoạt động, phái Tung Sơn đương nhiên sẽ không lại làm ác nhân. Chẳng qua là Lưu Chính Phong hoàn toàn như trước đây tìm đường chết, vậy mà mua được địa phương trấn thủ thái giám, chơi một màn giả truyền thánh chỉ hí mã. Cứ việc ngay lúc đó không bị vạch trần, chẳng qua sau đó tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Người bên ngoài không biết, Nhạc Bất Quần lại là đối Lưu Chính Phong tương đương xem thường. Thời đại mạt pháp kéo dài,